Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2610, Thánh Đàn Đại Nhân 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự nhiên, người đến xác thực thủy đế bọn người khi bọn hắn biết rõ khúc đàn nhi hướng Huyền Thiên Phong bỏ chạy lúc, bọn hắn liền nghĩ đến đuổi theo, chỉ là ở trên đường bỗng nhiên phát giác được Huyền Thiên Đế tôn khí tức, đều là chấn kinh, sau khi lại có chút bỗng nhiên biệt khuất. Liền dường như một chút chính mình nhìn chúng bảo bối, lập tức sẽ tới tay lúc, lại bị người hoành đao đoạt ái, nhanh chân đến trước. Trong bóng tối, nguyên bản muốn rời đi Vô Danh Thành Mộc Lưu Tô cùng Phong Vọng Tuyết, đồng thời cũng kinh ngạc nhìn qua Huyền Thiên Phong phương hướng. Phong Vọng Tuyết kỳ quái hỏi, Huyền Thiên Phong bên kia, Mộc Lưu Tô, có phải hay không Huyền Thiên lão đầu kia? Khí tức bên trên, nên đúng thế, cái này, Vọng Tuyết quân không phải so ta rõ ràng. Dù sao, thì cũng là từng tại chư thần phần mộ bên trong gặp qua hắn một lần mà thôi. Người không phải chỉ một lần, Mộc Lưu Tô cũng hơi nghi hoặc một chút, Phong Vọng Tuyết có thể như vậy hỏi, tự nhiên không phải nói, hắn không biết là Huyền Thiên Đế Tôn. Chỉ là, hắn có chút không dám tin tưởng, cái này một cái trong đầu chỉ có tu luyện lão đầu, lại có thể sẽ trong lúc đó xuất hiện. Dường như, còn cùng người đánh nhau, mà lúc này, Mộc Lưu Tô nói, Huyền Thiên Đế Tôn, dường như cùng người đánh nhau, người cũng cảm thấy như vậy, chúng ta khoảng cách có chút xa, không quá xác định là cùng ai. Mộc Lưu Tô ánh mắt bên trong hiện lên một chút hào hứng. Thủy Đế cùng Kim Đế bọn hắn, cũng chạy tới, có chút ý tứ, có thể hay không là nàng nha. Phong Vọng Tuyết híp mắt từ hỏi, Mộc Lưu Tô, ngươi nói, Mạc Thiên Cơ có thể hay không tính sai, người nào biết rõ nha. Nhưng Mạc Thiên Cơ nhiều năm như vậy, liền chưa từng có sai lầm tính qua. Nói như vậy, nàng sẽ hữu kinh vô hiểm. Phong Vọng Tuyết nhớ tới khúc đàn nhi nói, Mạc Thiên Cơ cho nàng tính một quẻ. Sau đó, Phong Vọng Tuyết quay người, không phải chạy tới truyền tống trận, mà là chạy tới Huyền Thiên Phong. Mộc Lưu Tô cũng đồng dạng, hai người không hẹn mà cùng hướng Huyền Thiên Phong chạy tới. Mộc Lưu Tô hỏi, Phong Vọng Tuyết, ngươi là bởi vì Mạc Thiên Cơ mới thay đổi chủ ý, đừng nói cho ta, ngươi không phải. Ta là luôn luôn tin tưởng mình trực giác, huống chi, nàng là một cái thú vị mà mỹ mạo nữ tử. Ta vui lòng theo một cái tuyệt mỹ mỹ nhân ở chung. Mộc Lưu Tô một bộ ra vẻ đạo mạo, nói ra một câu hoàn toàn thuộc về nam nhân mới có thể nghe hiểu được lời nói. Từ Kim Đế bê bối truyền ra, hắn liền đối với khúc đàn nhi bay lên mấy phần hứng thú. Hôm nay thấy một lần, quả nhiên là rất có ý tứ. Thế là, hắn liền làm ra, vừa rồi loại kia không ảnh hưởng toàn cục cử động. Phong Vọng Tuyết khinh bỉ nhìn Mộc Lưu Tô liếc mắt, giả vờ giả vịt, được rồi, ta thừa nhận, Mạc Thiên Cơ cử động quá mức kỳ quái. Hắn khẳng định là đoán trước tương lai chuyện gì. Mộc Lưu Tô lúc này cười nói lên, Mạc Thiên Cơ khác thường, xác thực gây nên bọn hắn lưu ý. Lại thêm Mạc Thiên Cơ loại kia quỷ thần khó lường lại làm cho người kính sợ năng lực, bọn hắn coi như làm đế tôn, cũng không dám coi nhẹ. Nếu không, bọn hắn sớm đã đem Mạc Thiên Cơ thu để sử dụng, mà không phải để hắn tiêu giao với cửu thành bên trong, muốn làm gì thì làm. Hai người vừa đi, một bên trò chuyện, người ở bên ngoài ánh mắt, hai người luôn luôn tựa hồ có khoảng cách, thậm chí, khúc đàn nhi cũng như thế coi là. Nhưng mà, trước mắt xem ra, dường như cũng không phải là chuyện như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bọn hắn đi tới Huyền Thiên Phong phụ cận lúc, liền thấy để bọn hắn đều chấn kinh một màn. Khúc đàn nhi thế mà cùng Huyền Thiên lão đầu đánh nhau. Dạng kia kịch đấu, cũng không phải là ngoại nhân có thể nhúng tay, coi như muốn hỗ trợ đều giúp không tới. Đồng thời, bọn hắn cũng chấn kinh, khúc đàn nhi sau lưng nhìn không rõ ràng, nam tử thần bí là ai. Cách chương.